Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 126, Y Quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Sa lắc lư tiến về phía trước. Trang Ly không xuống xe, cũng không tiếp tục hỏi xem có nhà nào họ Lý xung quanh đây không. Từ cửa sổ xe, nàng có thể thấy hầu như toàn bộ Vĩnh Hưng phường đều đã hoang phế. Có lẽ đại trạch của thái tử trước đây không chiếm toàn bộ phường thị, nhưng khi lửa cháy thì tất cả đều bị thiêu rụi. Mặc dù còn vài căn nhà lác đác, nhưng chắc chắn không còn ai ở đó nữa. Những người từng sống ở đây đều là quý tộc. Gặp chuyện như vậy chắc chắn họ sẽ chuyển đi nơi khác vì sợ xui xẻo. Dù Trang Ly chỉ nhìn một lúc rồi bảo xe ngựa tiếp tục, tỏ vẻ giải đáp được sự tò mò, nhưng Xuân Nguyệt vẫn không nhịn được mà nói thêm. Khi đó, rất nhiều người đã chết. Thái tử và cả tiểu thái tôn mới 4 tuổi. Nghe đến đó, Trang Ly quay lại nhìn Xuân Nguyệt, ngắt lời, 4 tuổi, tiểu thái tôn. Xuân Nguyệt gật đầu, có lẽ vì đang ở trong xe, không sợ bị người khác nghe thấy mà nàng tỏ ra thương cảm. Chỉ là một đứa trẻ, nhưng vì là con của thái tử nên cũng không thoát được tội chết. Trang Ly vội hỏi, tiểu thái tôn tên gì? Câu hỏi làm Xuân Nguyệt ngạc nhiên. Người đời đều gọi là tiểu thái tôn. Với dòng dõi cao quý như vậy, ngoài người thân, không ai dám gọi thẳng tên. Người thường cũng không biết tên của tiểu thái tôn. Dù vậy, Trang Ly càng chắc chắn rằng Lý Dư có thể chính là tiểu thái tôn. Vậy đứa trẻ đó là ma thật sao? Không thể nào. Trên đời làm gì có ma, nếu nói là tàn dư của chấp niệm, thì sao lại kéo dài đến hơn 10 năm, gần đây gặp nhiều chuyện quái lạ. Trang Ly không khỏi cau mày, Xuân Nguyệt thấy vậy lo lắng hỏi, thiếu phu nhân, người không sao chứ? Trang Ly mỉm cười, không sao, chúng ta đi gặp Trương Đại Phu thôi, gặp Trương Đại Phu chỉ là cái cớ, nàng thật sự muốn tìm ra Lý Dư càng sớm càng tốt. Tối nay Cảnh Vân sẽ về, nàng không tiện vào mộng, và với tình trạng kỳ lạ hiện tại của nàng, cũng không dám tùy tiện vào mộng. Những ngày gần đây không thuận lợi như lúc mới vào kinh. Nghĩ đến đây, Trang Ly cau mày, thân phận và nhiệm vụ của nàng, đến kinh thành không thể thuận lợi, đó là lẽ tất nhiên, không cần phải lo lắng quá, chuyện đến thì tìm cách giải quyết. Xuân Nguyệt không biết tên của tiểu thái tôn, nhưng Cảnh Vân chắc chắn biết, đợi hắn về rồi hỏi, còn khuôn mặt kỳ lạ chỉ là do nàng vô tình dính vào chấp niệm nào đó. Viết thư hỏi phu nhân Trang, rất lâu trước đây phu nhân Trang đã cảnh báo nàng rằng hóa mộng cần cẩn thận. Nếu lạc vào mê chướng sẽ mất bản tâm, quên đi mình là ai. Khi nghĩ đến đây, sắc mặt Trang Ly dần dịu lại. Khi xe đến Trương Y Quán, nàng đã hoàn toàn bình thường trở lại. Trương Sĩ Lâm thấy nàng đến rất ngạc nhiên. Trương Đại Phu đừng lo lắng, Trang Ly nói, hạ giọng, sáng nay ta dậy vội vàng bị ngã, đến đây kiểm tra để gia đình yên tâm. Trương Sĩ Lâm cười ha ha, thiếu phu nhân, mời ngồi, ông nói, đã đến đây rồi, ít nhất cũng phải uống một chén trà. Trang Ly cười cảm ơn, Trương Sĩ Lâm kêu đồ đệ dâng trà, đã đến đây rồi, kiểm tra mạch luôn, Trương Sĩ Lâm cười nói, đêm qua nàng bị dọa sợ, kiểm tra một chút cũng tốt, Trang Ly cười chìa tay, Trương Sĩ Lâm kiểm tra mạch, gật đầu, thân thể thiếu phu nhân tốt hơn nhiều so với trước, tâm thần sung mãn, gần đây liên tiếp xảy ra chuyện mà thân thể lại tốt hơn. Trang Ly ngạc nhiên, cảm ơn, Trương Sĩ Lâm đứng dậy lấy một mâm thuốc. Xuân Nguyệt lo lắng hỏi, Trương Đại Phu, không phải nói thiếu phu nhân đã khá hơn sao? Sao còn phải uống thuốc? Trương Sĩ Lâm cười, không phải cho thiếu phu nhân, mà là nhờ thiếu phu nhân xem thử những vị thuốc này. Liệu có thể giải độc không? Trang Ly chỉ nhìn qua đã biết là gì. Đây là những gì nàng nói với Trương Sĩ Lâm trong mộng. Dù thấy mộng cảnh hoang đường, Trương Sĩ Lâm vẫn không thể không hỏi nàng. Không biết, nàng nói, ta chưa học qua giải độc. Không rõ lắm, nói rồi làm ra vẻ tò mò xem thuốc. Chưa học qua, quả nhiên mộng cảnh là hoang đường. Trương Sĩ Lâm thấy buồn cười. Không biết mình đang chứng thực điều gì. Có lẽ thiếu phu nhân đã đến đây rồi, nên để nàng xem qua một chút. Ông cười định cất thuốc đi. Trang Ly lại nhớ ra gì đó. Nói, không biết có thể làm thành hương liệu. Dùng khi cần sẽ tiện hơn không? Làm thành hương liệu, cũng tốt. Trương Sĩ Lâm cười lại đưa thuốc tới. Ta không dành chế hương liệu. Phiền thiếu phu nhân thử. Nếu thành công, y quán sẽ mua lại. Trang Ly cười gật đầu. Được, ta sẽ thử. Xuân Hương không nhịn được mừng rỡ. Thiếu phu nhân lại kiếm tiền rồi. Trương Sĩ Lâm cười ha ha. Đúng vậy, thiếu phu nhân lại kiếm tiền. Lần này giá cao hơn khám bệnh. Phải chia phần. Xuân Hương reo lên vỗ tay. Xuân Nguyệt cũng cười theo. Chẳng trách hôm nay ta muốn gặp Trương Đại Phu. Trang Ly chợt nói. Hóa ra là thần tài thúc giục. Trương Sĩ Lâm cười ha ha. Những đồ đệ xung quanh cũng cười theo. Nụ cười trên mặt Trương Sĩ Lâm kéo dài đến khi tiễn xe Trang Ly đi. Khi thấy đó là xe của Đông Dương Hầu Phu Nhân, ông cười còn tươi hơn, vẻ mặt thêm phần cảm thán. Ra ngoài dùng xe của mẹ chồng, rõ ràng không chỉ được chấp nhận, mà còn rất được coi trọng trong nhà. Chỉ trong nửa năm, một cô con dâu mới lại có thể làm được như vậy. Thật giỏi, tương lai của cô gái trẻ này sẽ rất tốt. Bên tai vang lên lời bàn tán của đồ đệ. Đông Dương Hầu thiếu phu nhân tuổi trẻ, nói chuyện thật thú vị, tươi sáng và rực rỡ. Không lạ gì khi Đông Dương Hầu Thế Tử không quan tâm đến thân phận mà cưới về. Trương Sĩ Lâm nghĩ, người sống thoải mái thì tinh thần tốt. Thiếu phu nhân trông tươi tắn hơn khi mới vào cửa, nhưng không nên bàn tán về nữ quyến. Ông hắng giọng nặng nề, mắng đồ đệ, tụ tập ở đây làm gì? Không có việc gì làm mà, đồ đệ cười rồi tản ra. Có người lè lưỡi, hôm nay không bận, hôm nay thánh giá hồi cung, mọi người đều chờ đón thánh giá, đến khám bệnh lấy thuốc ít hơn nhiều. Không bận thì đọc sách y học, lớn hơn thiếu phu nhân mà y thuật không bằng người ta. Trương Sĩ Lâm mắng, đang nói, có người sau lưng lên tiếng. Trương Đại Phu, bận rộn không? Trương Sĩ Lâm quay lại, thấy một công tử trẻ mỉm cười đứng đó. Con đường mùa đông lạnh lẽo dường như trở nên tươi sáng. Là Thượng Quan Nguyệt, lần trước cảm ơn Trương Đại Phu cứu mạng. Ta luôn dưỡng thương, hôm nay mới đến cảm ơn. Thượng Quan Nguyệt cung kính cúi chào. Trương Sĩ Lâm vội ngăn lại, đã nhận tiền khám bệnh. Ngươi, Thượng Quan Phò Mã cũng cảm ơn rồi. Thượng Quan Nguyệt cười nói, Phò Mã cảm ơn là của Phò Mã, ta cũng nên cảm ơn. Trương Sĩ Lâm nhìn nụ cười tươi sáng của thiếu niên, lòng cảm thán, thân phận như vậy, gặp nguy hiểm như vậy, mà vẫn cười tươi. Được rồi, thiếu niên khách khí quá, ông không khách khí nữa. Cười nói, Thượng Quan Nguyệt không nói thêm, chỉ về xe ngựa của mình. Vậy ta cáo từ. Mong sau này không làm phiền Trương Đại Phu nữa. Trương Sĩ Lâm cười, vẫy tay, thiếu niên đi làm việc đi. Thượng Quan Nguyệt lên xe, nụ cười trên mặt lặng dần. Cát Tường cung kính dâng trà. Công tử uống trà, Thượng Quan Nguyệt nhận trà. Nói, người lát nữa về lâu thuyền. Phò Mã hôm nay về, chuẩn bị nói chuyện với hắn. Cát Tường biết Thượng Quan Nguyệt trước đây được Thụy Bá luôn bên cạnh chăm sóc. Nhưng ông biết mình không thể so với Thụy Bá, nên cung kính đáp ứng. Dư Khánh Đường rất nhanh đến. Thượng Quan Nguyệt xuống xe, được tiểu nhị nghênh đón vào. Đây là lần đầu tiên Thượng Quan Nguyệt đến Dư Khánh Đường kể từ khi xảy ra sự việc. Cai trưởng quầy vừa thấy liền quỳ xuống xin lỗi. Không cần xin lỗi. Thân phận ta hiện nay, trước mặt công chúa, các ngươi làm sao cũng không bảo vệ được. Thượng Quan Nguyệt nói, cười nhẹ, nhưng, trời không muốn ta chết, ta tiếp tục sống, cả cai trưởng quầy nghẹn ngào nói, công tử quý nhân có trời giúp. Trời giúp gì? Là quỷ dĩ. Thượng quan Nguyệt nghĩ, miệng thoáng cười, rồi lại trở nên trầm lặng. Cai trưởng quầy không tiếp tục nói về chuyện đau lòng nữa. Ông lấy từ kệ sách một cuốn sổ. Đây là danh sách người có thể cung cấp cho giám sự viện. Từng tham gia vụ án đó, Trương Trạch không muốn động vào Giang Đại Đồng. Trong đây có người có thể. Ông chưa nói hết, Thượng quan Nguyệt đã giơ tay ngắt lời. Không cần nữa, hắn nói, không cần nữa. Quản gia Thái ngạc nhiên. Thượng quan Nguyệt nhìn giá sách trước mặt đầy cuốn sách. Khi triều đình hỗn loạn, có mấy danh sĩ từ chức rời đi. Tân đế đăng cơ kêu gọi tài năng, nhưng họ không quay lại. Quản gia Thái gật đầu. Khi tiên đế hoang đường, hoàng hậu làm loạn, nhiều đại thần nho sĩ từ chức ẩn cư. Có lẽ vì mất lòng tin vào triều đình, dù tân đế đăng cơ mời gọi, nhiều người cũng không quay lại. Thượng quan Nguyệt nói, chọn vài người nổi tiếng nhất, bằng mọi cách, đại diện cho công chúa Kim Ngọc mời họ quay lại. Quản gia Thái chớp mắt, tưởng mình nghe nhầm, công chúa Kim Ngọc. Thượng quan Nguyệt nhìn ông, đúng, công chúa Kim Ngọc, ta đã bày tỏ thân phận với công chúa. Từ nay ta và công chúa cùng vinh nhục, ta muốn giúp công chúa nổi danh, để công chúa trở thành người tin cậy, có quyền lực trong triều đình Đại Chu. Quản gia Thái ngỡ ngàng, sau đó vội nói, công chúa Kim Ngọc lòng dạ hẹp hòi, tham lam và nhát gan. Thượng quan Nguyệt cười ngắt lời, người hoàng gia không phải đều như vậy sao? Quản gia Thái sững sờ, không biết nói gì. Ngươi không cần lo lắng, mấy ngày nay ta đã hiểu rõ, thay vì gần vua, ta nên gần công chúa. Với vua, ta chỉ là đứa cháu có thân phận khó xử. Có cũng được, không cũng không sao, nhưng với công chúa, ta không giống vậy, ta có thể trở thành con bài trong tay công chúa. Thượng quan Nguyệt nói, cười nhẹ, chúng ta, con cháu hoàng gia, sống chẳng phải để xem có ích hay không sao. Vô dụng mới là đường chết. Quản gia Thái hiểu ý của hắn, thần sắc biến đổi một lúc, cuối cùng cúi đầu cung kính nói, ta thề sẽ theo thái tử, nghe theo mọi quyết định của ngài. Thượng quan Nguyệt vẫy tay, đừng gọi ta là thái tử. Nói rồi cười, để sau hãy gọi. Hắn cười, nhưng ánh mắt lạnh lùng hơn trước. Quản gia Thái cúi đầu đáp ứng, nói, vậy ta sẽ gọi người chọn người phù hợp, lên kế hoạch. Thượng quan Nguyệt gật đầu, lại nói, sau này, chuyện của Dư Khánh Đường, giấu phò mã. Quản gia Thái bước chậm lại, cúi đầu đáp, nghe thượng quan Nguyệt không nói thêm gì, liền quay đi, đến cửa nhìn lại, thấy thượng quan Nguyệt ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn bảng tên trên tường, trong kho tối mờ. Khuôn mặt trắng trẻo của thiếu niên phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Trước đây tưởng thượng quan Nguyệt chỉ là một đứa trẻ, nay nhìn lại không còn cảm giác đó nữa. Đứa trẻ này đã lớn, không chỉ muốn rửa sạch oan cho cha mẹ, hắn muốn những thứ khác. Ngày đông trời dường như chớp mắt đã tối. Trong sân viện của Đông Dương hầu phu nhân, đèn lồng từng cái sáng lên, trong phòng bóng người qua lại, tiếng cười vang lên không ngớt. Nói vậy, tẩu tẩu sắp đi hành y, không phải hành y, là chế thuốc. Không cần ra ngoài, nhưng thuốc bán chạy, ở nhà cũng kiếm tiền. Ồ, vậy tẩu tẩu sắp phát tài rồi. Chu Cửu Nương nói rồi chạy đến trước mặt Trang Ly, lắc tay nàng, vậy tẩu tẩu nợ lễ gặp mặt của ta có thể trả được không? Di Nương nói tẩu trước đây không có tiền. Mẹ kế nàng đỏ mặt, kéo nàng lại, nói năng lung tung gì thế? Trang Ly không bận tâm, gật đầu, được, đợi ta kiếm tiền rồi tặng lễ cho ngươi. Nói rồi cười, ngươi cũng phải chuẩn bị lễ gặp mặt cho ta. Chu Cửu Nương do dự, nhưng ta, thật ra cũng không có tiền. Trong phòng lại vang lên tiếng cười, tiếng nói của các tỷ đệ xen lẫn, nói dối. Cửu Nương ngươi giấu nhiều tiền lắm, ta thấy rồi. Đông Dương hầu phu nhân ngồi trên giường lớn, nghe tiếng cười đùa khắp phòng, không nhịn được nhìn ra ngoài, hỏi Hứa Mama bên cạnh, đã cho người xem chưa? Sao chưa có tin gì? Lời vừa dứt, nghe bên ngoài có tiếng bước chân chạy, lẫn với tiếng cười của các tỷ nữ. Thế tử về rồi, Đông Dương hầu phu nhân vui mừng ngồi thẳng dậy, cửa màn cũng lúc đó được vén lên. Chu Cảnh Vân bước vào, vừa nhìn thấy Trang Ly được các tỷ muội vây quanh, nàng mặc y phục gấm trắng, ánh đèn chiếu rọi trên nàng, như khoác lên một lớp tuyết trắng, trong suốt lấp lánh. Trang Ly cũng đồng thời đứng dậy, nhìn Chu Cảnh Vân mang theo hơi lạnh mùa đông, trên mặt lại hiện lên nụ cười ấm áp. Hai người ánh mắt chạm nhau, cùng mỉm cười, thế tử ca ca về rồi. Cảnh Vân, sao về muộn vậy? Tiếng nói khác cũng vang lên, ồn ào náo nhiệt, cách chương.